Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, liền ưa thích bị chặt. Hưởng thụ lấy Chu Tiểu Minh đám người nắn vai đấm chân mèo mập lớn, hút xì gà, uống vào rượu đỏ, giống như một cái bá đạo tổng giám đốc, làm vì Cửu Châu huynh đệ hội tổng giám đốc. Mỗi một ngày thế nhưng mà bề bộn nhiều việc, mấy phút đồng hồ mấy trăm vạn trên dưới, uống xong điểm tâm sáng, thoa ong màng mặt, sau đó đánh xong gôn, nó còn có rất nhiều trọng yếu hợp đồng muốn ký tên. Nó miêu trào tử, ký hợp đồng, lại không có thấp hơn 100 triệu, Cửu Châu huynh đệ hội khổng lồ tài sản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại mèo mập lớn Cửu Diệu Chi Thần rất bành trướng. Nó cũng định trồi lên mặt nước. Sau này không có nữa che giấu tại chỗ tối. Nó muốn làm bá đạo tổng giám đốc. Nó muốn làm thế giới nhà giàu nhất. Nó muốn đem chính mình sản nghiệp cầm đến Mỹ đế Nasdaq đi lên thị. Tóm lại lên trước cái Forbes bảng xếp hạng đứng đầu bảng lại nói. Không biết điều, chậm chế đại sự của ta. Các người gánh chịu được tốt hay sao hả? Mèo mập lớn Cửu Diệu Chi Thần gặp Tả Dương cùng hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết. Đối với hắn mệnh lệnh chính là không có động tĩnh. Ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này chính là hư nheo mắt lại. Tức giận, đây không phải tại chậm trễ nó thời gian sao? Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng tới cực điểm. Không biết tốt xấu đồ vật. Hai người các ngươi muốn chết sao? Còn không cho Cửu Diệu Chi Thần pha trà cầm màng mặt đi. Dương Lăng lập tức là đối với lấy Tả Dương cùng Tôn Môn Suy Tuyết nổi giận nói. Tại hắn nhìn tới, Tả Dương cùng Tôn Môn Suy Tuyết liền là không biết điều. Như thế nào? Thần phục Cửu Diệu Chi Thần, thật mất mặt không bỏ xuống được tư thái sao? Hầu hạ Cửu Diệu Chi Thần cảm thấy rất khuất nhục sao? Đầu cái gì kiêu ngạo? Tả Dương, Chu Tiểu Minh đám người chính là đối với Tả Dương một hồi nháy mắt ra hiệu. Ám nghị Tả Dương, không nên cùng Cửu Diệu Chi Thần cứng rắn. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Cái này mèo mập lớn Cửu Diệu Chi Thần quá mạnh mẽ. Nhân gia không chỉ là nguyên anh cường giả. Còn lĩnh ngộ nắm giữ sinh tử một đạo, ngươi chính là lại kiêu ngạo. Cái này thời điểm cũng phải tha hạ thân đoạn tới. Bọn họ đều là dưới mặt đất hắc ám thế giới một phương cự đầu. Cái nào lại không kiêu ngạo nha? Thế nhưng mà tại thực lực tuyệt đối phía trước không như cũ thấp cao ngạo đầu lâu sao? Tuy nói ngươi trái dương một trường chụp chết Diệp Tuyền, thật là mạnh đến nổi một cách không ngờ. Nhưng tại Chu Tiểu Minh đám người nghĩ đến, tối đa cũng bất quá kim đan hậu kỳ. Vâng, ngươi một kim đan hậu kỳ, dựa vào cái gì tại nhân gia nguyên anh cường giả phía trước trang bước. Lúc này Tả Dương chính là lắc đầu, hắn đã tại muốn đem này chỉ mèo mập lớn nuôi dưỡng thành sủng thú lúc sau. Cho lấy một cái tên là gì, này chỉ mèo mập lớn rất có ý tứ. Cực giống một cái phía sau màn đại lão, hoặc là nói bá đạo tổng giám đốc, sinh hoạt trôi qua cũng là tương đương thoải mái, có tư tưởng đồng thời không mất tinh xảo. Cái con khỉ này rất ngạo, ngươi đi thu thập một cái, mèo mập lớn Cửu Diệu Chi Thần, gặp cái con khỉ này không có động tĩnh, đều không đi cho nó phao phổ nhị cha, lúc này chính là tâm tình không vui. Cái con khỉ này quá mức lãnh ngạo, khiến nó nhìn rất khó chịu. Cái này thế giới chỉ có nó Cửu Diệu Chi Thần có tư cách trang bức. Người chính là con rồng cũng phải cho ta bàn lấy. Cái con khỉ này không phải thiếu nợ thu thập sao? Tuân mệnh, Dương Lăng chính là khúm núm, cung kính ứng tiếng nói. Sau đó ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một vệt huyết hồng sắc, trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Nắm tay bóp đến ken két vang. Hai người các ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ta Dương Lăng liền tới dạy dỗ các ngươi làm như thế nào ngươi. chỉ thấy Dương Lăng trên người bộc phát ra một cỗ huyết sát chi khí. Một quyền hướng về hầu tử tập kích. Phanh, hầu tử Tôn Môn Suy Tuyết chính là nhìn cũng không nhìn Dương Lăng. Lãnh khốc cao ngạo ôm lấy kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận. Giơ tay một quyền đánh trả Dương Lăng. Chỉ thấy Dương Lăng là bị Tôn Môn Suy Tuyết một quyền đánh bay. Nó hầu tử chính là một cái kiếm khách. Thuần túy nhất kiếm khách đều là cực kỳ kiêu ngạo. Không phải cái gì A Miêu A Cầu đều đáng nó đi rút kiếm. Chết ở nó dưới thân kiếm. Cái kia có nghĩa là một loại vinh quang. Mà trước mắt cái này Dương Lăng hắn không xứng. Không xứng có được loại này vinh quang. Cho nên nó hầu tử nếu mà không giết. Phế vật, mèo mập lớn gặp Dương Lăng. Liền hầu tử một quyền đều tiếp không được. Lúc này chính là tức giận mắng to. Làm vì một cái chân chính đại lão. Thủ hạ ngựa chết không được việc. Cái này gọi là hắn được tức giận. Dương Lăng trong mắt chính là hiện lên một vệt vẻ kinh hãi. Trong nội tâm một hồi điên cuồng. Hắn không nghĩ tới này chỉ ôm kiếm hầu tử sẽ mạnh như vậy. Hắn càng là liền một quyền đều tiếp không được. Lúc này hắn chẵn đầu cánh tay đều là một hồi đau nhức. Nhịn không được chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta đem giao phó ngươi tuyệt đối sinh mệnh. Mèo mập lớn chính là nâng lên miêu trảo tử. Một cỗ lục sắc sinh cơ chi khí. Là từ miêu trảo tử thượng truyền nhập Dương Lăng cơ thể bên trong. Cái này, Dương Lăng chính là tinh thần một hồi. Trừng to mắt hưng phấn cực. Rõ ràng cảm giác chính mình đang tại một chút trở nên cường đại. Cúi đầu đi, chúng ta không phải cửu diệu chi thần đối thủ. Đúng vậy a, nó quá mạnh mẽ, không muốn làm tiếp không cần thiết chống cự. Buông xuống ngươi cái kia cái gọi là kiêu ngạo cùng mặt mũi đi. Chu Tiểu Minh đám người chính là nhân cơ hội này, vội vàng chạy đến Tả Dương bên người, khuyên Tả Dương không nên cùng cửu diệu chi thần cứng rắn đi xuống. Trong cơ thể ngươi hiện tại tồn tại tuyệt đối cường đại sinh mệnh năng lượng hộ thể. Ngươi đã có thể không sợ hết thảy. Giết chết cho ta này chỉ chán ghét hầu tử. Mèo mập lớn chính là thu hồi móng vuốt. Đối với Dương Lăng bá khí nói. Đây là đại lão tự tin. Làm vì một cái cường thế bá đạo tổng giám đốc. Tùy tiện một chút thủ đoạn. Liền có thể sửa trị hết thảy không phục. Tuân mệnh. Dương Lăng chính là quỳ xuống tới, đối với mèo mập lớn một hồi lễ bái tạ ơn. Ha ha, Dương Lăng sau khi đứng dậy, chính là hướng về phía trước hầu tử một hồi cười to. Chỉ thấy Dương Lăng chính là lấy ra một con dao găm. Xoẹt xẹt, một đao tử chém vào cánh tay mình bên trên. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy đạo kia chém ra lỗ hổng, không chỉ không có lưu một giọt huyết. Thậm chí vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. A hát hát hát, úp, vết thương khép lại tê dại cảm giác. Nếu như Dương Lăng cực độ hưởng thụ, nhịn không được chính là rên rỉ lên tiếng. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt xoẹt xẹt, chưa đủ nghiền Dương Lăng, là lấy lên chủy thủ không ngừng chém ở trên người mình. Ken két liền là một hồi tự mình hại mình. Tự mình hại mình nghiện. Ta hiện tại tồn tại bất tử chi thân. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dương Lăng chính là thu hồi dao găm. Kiêu ngạo đối với hầu tử hỏi. Hắn hiện tại cơ thể bên trong tồn tại bàng bạc sinh mệnh năng lượng hộ thể. Chính là thật không sợ hết thảy. Cái gì đao chém kiếm bổ. Hắn liền nghĩ nói một câu. Các vị mời tùy tiện gọi. Căn bản chém bất tử. Nếu như là hô một câu đau, đó chính là ngươi tôn tử. Hừ, không biết điều đồ vật, cửu diệu chi thần cường đại, là các ngươi có thể tưởng tượng sao? Qua đạo tự mình hại mình chi nghiện Dương Lăng, lúc này chính là một tiếng hừ lạnh nói. Có được bất tử chi thân Dương Lăng, lúc này bành trướng cực, trong tay ngươi không phải có đem phá kiếm sao? Tới a, rút ra ngươi phá kiếm. Hướng lão tử trên người chém a, có bản lĩnh ngươi đem lão tử chém thoải mái a. Lão tử nếu như hô một câu đau, chính là ngươi cái con khỉ này tôn tử. Bành Trướng Dương Lăng chính là cực độ càn rỡ đối với hầu tử tôn môn Suy Tuyết kêu gào. Liền nghĩ bị chặt, hắn liền ưa thích loại vết thương đó khép lại mỏi như thoải mái. Như thế nào giọt a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.